Ta ở đại đường mở tửu lâu. Chương 13, xe đến núi át có đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Sử Lượng cùng phòng Di Ái tuy rất muốn kháng nghị nhưng vì ngăn ngừa mình bị Dương Hiên cho vào danh sách đen đành nhẫn nhịn, không để ý hình tượng, ngồi chồm hổm hai bên cửa tửu lâu, người qua đường đều là vô cùng kỳ dị nhìn hai cái tạo hình như hai con chó đá ở hai bên cửa, cảm giác khá là kỳ quái. Không bị quấy rối, Dương Hiên trở lại ngủ một giấc ngon lành, đáng tiếc không thể trở về giấc mộng kia. Đến khoảng 9 giờ sáng, hắt xì đùng đùng, sau đó bắt đầu xuống lầu chuẩn bị chế biến thịt dê bọt biển. Cửa mở, Trình Sử Lượng cùng phòng Di Ái thất thểu đi vào, bộ dáng hết sức đáng thương, Trình Sử Lượng siết chặt nắm đấm rất muốn cho Dương Hiên ăn đòn nhưng cuối cùng vẫn đành từ bỏ ý định. Hắn giống như một tiểu tức phụ ngồi đó trừng mắt ai oán nhủ thầm. Tức chết ta, đến nước trà cũng không cho a, bọn họ bụng sôi ùng ục giống như gia đình bình thường đều là buổi sáng hơn 10 giờ mới ăn một bữa, sau đó đến xế chiều ăn một lần nữa, tất cả lượng thức ăn trong ngày chỉ có nhiêu đó. Nhưng bọn họ cũng không phải là phổ thông gia đình, là nhi tử của trọng thần trong triều, đãi ngộ tự nhiên phải khác. Trình Sử Lượng bản thân vốn ăn rất nhiều, bây giờ bữa sáng không ăn. Chịu sao nổi, thế nhưng cũng đành phải chờ, Dương Hiên chế biến thịt dê bọt biển cũng phải cần có thời gian. Chỉ chốc lát, mùi canh thịt dê tràn ngập tửu lâu. Trình Sử Lượng con ngươi đều muốn rớt ra ngoài, Dương Hiên căn bản không cho phép bọn họ đi vào bếp, nơi này có hắn bí mật ngoại nhân không thể đi vào. Bọn họ cũng minh bạch đây là thủ nghệ bí truyền, làm sao có khả năng để cho người khác học. Tuy nhiên Dương Hiên cũng không phải nghĩ vậy, hắn chế biến thần cấp thịt dê bọt biển coi như là cho người khác xem cũng không đáng kể. Vì muốn làm được món ăn này cần trù nghệ siêu phàm, không phải chỉ nhìn qua là có thể học được. Hắn lo lắng là hệ thống cung cấp đồ làm bếp giống thời hiện đại, hoàn toàn không giống thời đại này. Rất khó giải thích a, giữa trưa, mọi thứ hoàn thành. Bất quá chuyện này cũng không thay đổi được, coi như là ăn cơm chưa vậy. Dương Hiên cho phòng Di Ái cùng Trình Sử Lượng hai bát, sau đó chính mình một bát, bắt đầu ăn. Hắn cũng không ăn cơm, Trình Sử Lượng cùng phòng Di Ái cũng không quan tâm món ăn đang sôi ùng ục mốc ra, cắm đầu ăn ngấu nghiến. Dù sao bọn họ đói bụng đã lâu, hơn nữa thịt dê bọt biển phải ăn lúc thật nóng mới ngon. Vì vậy dù là giữa trưa hè nóng bức cũng không ảnh hưởng khẩu vị hai người. Hơn nữa trong tửu lâu này không cảm giác được chút nóng nực nào, trái lại vô cùng mát mẻ, ngay cả Trình Sử Lượng cũng không có ra một giọt mồ hôi. Thích ý cực kỳ, có thể ở đây ăn xong một bữa cơm, coi như là một cái chuyện tốt. Dương Hiên lại liên tục dò hỏi, hệ thống ta lúc nào mới có thể mở khóa món ăn kế tiếp a, món thịt dê bọt biển này mặc dầu hương vị rất ngon, ăn mãi không ngán nhưng mỗi ngày đều ăn như thế, cũng không thể được a, dù ngon đến đâu thì ăn mãi cũng phải ngán nên Dương Hiên cũng muốn đổi món mới. Một bát thịt dê bọt biển hương vị đã kinh người như vậy, món ăn tiếp theo càng khiến người ta chờ mong. Hoàn thành nhiệm vụ tự động mở khóa món ăn kế tiếp. Hệ thống trả lời, Dương Hiên có chút đau đầu mà vò vò mi tâm, cái này đã 2 ngày trôi qua tính luôn ngày hôm nay tổng cộng mới bán được 6 phần, làm sao đem nhiệm vụ này hoàn thành được đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong vòng 1 tháng, bán đi 1.000 phần thịt dê bọt biển, với tình trạng hiện nay thì vẫn không thấy hy vọng. Tước Tiên Lâu còn chưa có danh tiếng gì à, bất quá chuyện này cũng không vội vàng được, Dương Hiên cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, xe đến trước núi át có đường. Dù gì Trình Sử Lượng cùng phòng Di Ái đã trở thành khách quen. Mỗi ngày có thể ra được 2 phần, vấn đề là làm sao lôi kéo những người khác, tính tiền, Dương Hiên đi ra, Trình Sử Lượng lấy ra một xô tiền vứt trên bàn, cũng không cần Dương Hiên thối lại. Dương Hiên không từ chối, nhận lấy. Dù sao đây đều là tiền, Dương Hiên cũng sẽ không với bọn hắn quá nhiều khách khí. Hai người này, đều là tài đại khí thô a, chỉ là một xô tiền đối với bọn hắn không có gì to lớn. Thời cổ đại, gia tài vạn quán cũng đã coi là rất nhiều tiền, nhưng với hai tên này gia thế đều là đại thần nổi danh Trường An, vạn quán còn chưa bằng một phần tài sản của họ. Gia tộc của bọn họ, sớm không đơn giản chỉ là làm quan như vậy, còn có người chuyên môn phụ trách buôn bán, cung cấp vật chất cho gia tộc. Hoan nghênh lần sau trở lại. Dương Hiên vẫn như cũ thái độ không lạnh không nóng. Trình Sử Lượng cùng phòng Di Ái cũng đã thành thói quen, tuy rất muốn thêm một chén nữa, nhưng quy củ ở đây đã rõ ràng, chỉ có thể luyến tiếc liếc mắt nhìn Dương Hiên. Tại sao chứ, muốn ăn mỹ hảo thực vật thôi mà có cần phải trải qua ngàn khó vạn hiểm như vậy không chứ? Hai người mỗi bước đi đều vô cùng chậm chạp ngập ngừng. Hy vọng Dương Hiên mềm lòng, lại cung cấp thêm một phần thịt dê bọt biển. Nhưng Dương Hiên đầu không quay lại, trực tiếp đem xô tiền bỏ vào tù. Hắn còn đang mãi trong suy nghĩ, với tình hình hiện tại thì tối thiểu hắn cũng sẽ không phải rơi vào tình trạng đóng cửa như lúc ban đầu. Chỉ là, làm sao mở rộng kinh doanh, đây là một cái vấn đề. Dương Hiên cũng lười suy nghĩ, dù sao hệ thống bắt hắn làm một cái chủ thần chứ không phải một thương nhân. Hệ thống chắc chắn sẽ không đưa ra một nhiệm vụ không thể hoàn thành được. Trình Sử Lượng cùng phòng di ái nhìn thấy Dương Hiên tuyệt tình như vậy cũng chỉ có thể cất bước hướng về cửa đi ra ngoài. Nhưng mới vừa đi ra cửa, liền đồng loạt đến một nhóm người làm bọn họ có chút bất ngờ bởi vì những người này. Xem ra có chút quen thuộc, cách Trương.